Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 37, chú ấn đại đạo. Giữa không trung, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử, ba vị đại mặc, lấy nguyền rủa chi tường, đem Vương Bằng buồn ngủ ở trung ương. Vương Bằng hung mãnh giấy rủa, làm sao? Ba vị đại mặc cũng không phải phàm bối phận, thực lực siêu quần, nguyền rủa chi uy hung mãnh, buông ra, Vương Bằng gào thét lấy. Tương Lý Cần, Tương Phu Tử đều mặt lộ vẻ hung sắc, nếu không, chúng ta lấy tam tài chi chú, đem hủy. Tương Phu Tử lạnh giọng nói, ngươi dám? Đặng Lăng Tử trừng mắt, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần đều kinh ngạc nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Trước nhốt, không cho phép thương tổn hắn. Đặng Lăng Tử nhất thời oán hận nhìn về phía Tương Phu Tử. Sư muội, ngươi làm sao luôn luôn cùng ta không qua được? Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Sư muội, ngươi có ý nghĩ gì? Nói với ta làm cho ngươi người. Tương Lý Cần lại là cười nói. Đặng Lăng Tử cũng là trừng mắt về phía Tương Phu Tử. Dù sao thì không cho hạ sát thủ. Tương Phu Tử một mặt không hiểu. Thẳng đến Trang Chu, Mạnh Tử, đạp trên vô số hồ điệp bay đến phụ cận. Đông Tần, Vương Hùng, Tương Phu Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trang Chu, nguyên lai ngươi là Vương Hùng a. Lần trước, ngươi muốn nói với ta. Cũng không trở thành như vậy hiểu lầm a. Tương Lý Cần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trang Chu. Cha, thật là ngươi. Đặng Lăng Tử nhất thời ánh mắt sáng lên nói. Tương Phu Tử, Tương Lý Cần biến sắc. Kinh ngạc nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Cha ngươi, hai người từ tương lai vượt qua mà đến. Cũng không có thượng cổ hồng cẩm. Hao thiên khuyển trí nhớ. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trang Chu đối với hai người gật gật đầu. Tương Phu Tử, Tương Lý Cần lẫn nhau mắt nhìn. Hai người cùng Vương Hùng có thể không có bao nhiêu gặp nhau. Có thể hai người cũng cực kỳ nhạy cảm. Trong nháy mắt nhìn ra Trang Chu trong mắt loại kia quen thuộc. Thế nhưng là, Trang Chu cũng không có giải thích thêm. Mà chính là nhìn về phía bị ba người vây khốn Vương Bằng. Cha, cái này liền là đệ đệ ta. Hắn làm sao biến thành dạng này? Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Đệ đệ, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần lộ ra vẻ tò mò. Nguyên lai tưởng rằng Đặng Lăng Tử là lúc này thời đại người. Kết quả, lại là Vương Hùng nữ nhi. Nữ nhi, chúng ta làm sao không biết? Còn như thế đại, kết quả, đây là con trai của Vương Hùng. Hai vị, phiền phức, ta muốn tỉnh lại con ta. Trang Chu trịnh trọng nói, hai vị sư huynh, làm phiền cải biến nguyền rủa chi tường hình dáng, để cho ta cha tới gần đệ đệ ta. Đây cũng là lão sư yêu cầu. Đặng Lăng Tử nói ra, lần này mời Mặc Tử. Trang Chu cố ý mời Huệ Thi cho Đặng Lăng Tử mang phong thư. Tự nhiên Đặng Lăng Tử xuất lực không ít. Đặng Lăng Tử xuất lực mới khiến cho Mặc Tử, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử tất cả đều đến đây. Tương Phu Tử, Tương Lý Cần gật gật đầu, dò xét vung tay lên. Ông, nguyên rủa chi tường biến hình, lõm ra một khối, nhượng Trang Chu tới gần Vương Bằng. Giống, Vương Bằng đối Trang Chu giống to, luân hồi chi môn, mở, Trang Chu quát lạnh một tiếng, ông, ở trước mặt mọi người, đột nhiên mở ra một đạo hư không đại môn, cuồn cuộn âm khí từ nội bộ tuôn ra, luân hồi, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần kinh ngạc nói, Trang Chu dò xét vung tay lên, nhất thời, luân hồi chi môn trong. Một cỗ luân hồi chi thủy tràn vào Vương Bằng thể nội. A, Vương Bằng phát ra một cỗ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vương Hùng, không thể dạng này làm. Luân hồi chi thủy, có quả hồn diệt phách hiệu quả. hắn là con của ngươi. Ngươi muốn đem con của ngươi linh hồn tan rã hủy diệt sao? Tương Lý Cần lo lắng nói. Cha, Đặng Lăng Tử cũng lo lắng nói. Hiển nhiên, Đặng Lăng Tử cũng biết luân hồi chi thủy nguy hiểm. Đa tạ Tương Lý Cần khuyên bảo. Bất quá, không quan hệ, con ta Vương Bằng cùng người khác khác biệt. Luân hồi chi thủy không đả thương được hắn. Ta đang dùng luân hồi chi thủy giúp hắn tẩy đi chú ấn. Trang Chu cảm kích nói. Tương Lý Cần hảo ngôn khuyên bảo. Trang Chu vẫn là cho lễ phép. Vương Bằng sợ luân hồi chi thủy? Đương nhiên không sợ, bởi vì hắn nương là Tô Thanh Hoàn, là hậu thổ thân hóa luân hồi, xem như con trai của hậu thổ, sẽ sợ luân hồi chi thủy thương tổn. Vương Bằng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trang Chu sắc mặt càng khó coi. Qua một hồi lâu, Trang Chu mới vung tay lên luân hồi chi môn. Cha, không được sao? Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Trang Chu lắc đầu. Chú ấn hắn tại linh hồn phía trên. Tại cải tạo trưởng khống linh hồn hắn. Qua không xong. Đau quá. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Vương Bằng gào thét lấy. Gào thét Vương Bằng. Phát ra kinh thiên nộ hống. Giờ khắc này bạo tẩu mà lên. Dãy rụa nguyền rủa chi tường dung chuyển không thôi. Cha, chúng ta muốn không vững vàng. Đệ đệ hắn nổi điên. Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Hiu, Trang Chu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây tiểu côn tử. Nhìn thấy này tiểu côn tử trong nháy mắt, Vương Bằng giật mình, bỗng nhiên an tĩnh lại. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ sợ hãi. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn có thể hoảng sợ. A, người đây chỉ là phổ thông tiểu côn tử a, hắn làm sao sợ thành dạng này? Bỗng nhiên liền bất động. Chúng ta nguyền rủa chi tường lại ổn định. Tương phu tử ngạc nhiên nói. Bởi vì hắn là nhi tử ta. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu. Một cây tiểu côn tử vì sao có thể trấn nhiếp Vương Bằng? Là bởi vì lúc trước Đường Tăng trong mộng giáo dục Kim Sí Đại Bằng điều lúc cũng là dùng một cây tiểu côn tử. Côn bổng xuất hiếu tử. Vương Bằng vẫn như cũ nhớ kỹ lúc trước. Nhìn thấy nhi tử giờ phút này khó khăn, Trang Chu thật là khó chịu. Tiếp tục vây khốn đệ đệ ngươi. Ta qua tìm những cái kia điều ma thí nghiệm nhưng có giải trừ chú ấn biện pháp. Trang Chu siết quả đấm nói. Tốt, Đặng Lăng Tử ứng tiếng nói. Trang Chu mang theo Mạnh Tử lại xông hướng phía dưới điểu ma chỗ. Dùng một đám điểu ma thí nghiệm tìm tới giải trừ chú ấn biện pháp. Thí nghiệm một hồi lâu, mới phát hiện, cái này chú ấn căn khó giải. Duy nhất có thể giải xây dựng pháp, cũng là nhượng điểu ma chết. Điểu ma vừa chết, chú ấn tự động chóc ra, mà cái này chết. Không chỉ là linh hồn xuất khiếu, mà chính là thân thể thương tổn đến linh hồn không cách nào lại chiếm hữu cấp độ. Cũng là đều chết hết, linh hồn mới có thể giải thoát. Cái này kỳ thực, Trang Chu cũng có thể tiếp nhận. Duy nhất không thể tiếp nhận là, chỉ cần chú ấn ly thể, linh hồn đem nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Đến mức thật thính hỗn loạn, quên hết mọi thứ, ngơ ngơ ngác ngác. Không được, dạng này coi như con ta xuyên việt về tương lai. Linh hồn tổn thương cũng không thể vãn hồi. Vẫn như cũ lại biến thành một cái kẻ ngu. Không được, không thể dạng này. Trang Chu một trận lo lắng. Có sổ sinh tử, Trang Chu đối linh hồn một đạo nghiên cứu. Kỳ thực thiên hạ ít có người nhưng so sánh, Trang Chu đều không có cách. Huống chi người khác. Trang Chu thí nghiệm tốt nhiều lần, đều vô dụng, nhất thời được không uể oải. Bệ hạ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Có lẽ, Mạnh Tử một bên nói ra, Trang Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại, nghĩ đến trên bầu trời Thuần Vu Khôn. Thuần Vu Khôn cùng Mặc Tử đại chiến đến sâu trong tinh không. Nơi đó, đã cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Mặc Tử phát ra ngập trời ma khí, vô số ác quỷ tại đen nhánh trong toát ra. Tại nội bộ cùng Thuần Vu Khôn đại chiến, một chỗ khác, Vũ An Quân, Biển Thước đại chiến cũng đến sau cùng. Biển Thước, ngươi cuối cùng lợi dụng ngoại lực thành tựu 17 trọng, còn không có triệt để nắm giữ 17 trọng lực lượng. Ngươi đánh không lại, đồ thế, Vũ An Quân quát lạnh một tiếng. Oanh, to lớn đao bộc phát ra ngập trời chi lực, hướng về rằng co Biển Thước ép qua. Ầm ầm, Biển Thước bị áp chế, từng chút lui lại, đồng dạng 17 trọng, tựa như không địch lại Vũ An Quân. Biển Thước càng ngày càng khô, quanh thân vờn quanh độc hồ lại quỷ dị toát ra từng cái dữ tợn xa đầu. Có lẽ, Vũ An Quân đem Biển Thước bức thảm, Biển Thước cũng không tiếp tục chú ý cùng cái khác, mặt lộ vẻ dữ tợn một tiếng lệ thét lên, cùng chết, quanh thân độc hồ thoát thể mà ra, hướng về Vũ An Quân phóng đi, mà mất đi độc hồ vờn quanh, Biển Thước lực lượng trong nháy mắt yếu bớt, trở lại 16 trọng, oanh, Biển Thước bị Vũ An Quân đao bức bay, nhưng, độc hồ vọt tới, lại làm cho Vũ An Quân cảm thấy một cỗ đại uy hiếp. Này một mảnh độc hồ, đột nhiên hóa thành một đầu cự đại độc xà bộ dáng. Hình rắn độc hồ, xé phá hư không, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Vũ An Quân. Thứ gì? Phá! Vũ An Quân biến sắc, dùng hết toàn lực chém tới. Oanh! Cự đại độc xà, trong nháy mắt bị Vũ An Quân nhất đao chảm nát, hóa thành vô số độc xà, bạo sái thiên hạ tứ phương, vô số độc xà du tẩu, rơi xuống tứ phương, nhanh chóng chui vào tứ phương trong rừng biến mất. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Độc kia hồ, là vật sống, Vũ An Quân kinh ngạc nói. A, vào thời khắc này, nơi xa Biển Thước một tiếng hét thảm, ôm đầu, trong thống khổ, Biển Thước tu vi trở lại 16 trọng. Giờ phút này rơi vào, Vũ An Quân không dám chần chờ, trong nháy mắt đến phụ cận, muốn nhất đao chảm dưới. Chờ một chút, Vũ An Quân, Trang Chu nhất thời kêu lên. Vũ An Quân trông lại, tại hạ Trang Chu, Biển Thước, Biển Thước tại tránh thoát chú ấn. Trang Chu lộ ra vẻ đại hỉ. Cái gì? Vũ An Quân không hiểu, nhưng Trang Chu lại lộ ra vẻ đại hỉ. Cái này chú ấn có thể giải, Biển Thước nếu là có thể giải khai, này Vương Bằng có phải hay không cũng có thể. Bành, Vũ An Quân ngăn chặn Biển Thước, cũng không có hạ sát thủ. Dù sao, Trang Chu mở miệng, lần này đến đây cũng là phối hợp Trang Chu. A, Biển Thước thống khổ kêu. Một đám y gia đệ tử lo lắng đi tới gần. Chớ tới gần, Trang Chu kêu lên, tất cả mọi người đang chờ đợi Biển Thước tự cứu. Rốt cục, đang đợi một nén nhang thời điểm, Biển Thước mi tâm, chậm rãi toát ra một cỗ lam sắc linh hồn. Này lam sắc linh hồn giãy giụa lấy trốn ra ngoài thân thể. Thế nhưng là, hắn mi tâm chú ấn lại xoay chậm chậm, tại kéo lấy nó, diệt, ngoặc kép. Đem ta linh hồn chặt đứt, xuất hiện một nửa Biển Thước linh hồn hoảng sợ nói. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, vẫn là Vũ An Quân gật gật đầu, nhất đao chảm dưới, oanh, liền thấy, Biển Thước linh hồn bị một chảm hai đoạn, một nửa còn tại lưu ly thân thể bên trong, một nửa thoát thể mà ra, Trang Chu nhanh chóng dùng đại lượng âm khí vì đó tẩm bổ. Biển Thước, ngươi thế nào? Trang Chu vội vàng nói. Một nửa Biển Thước linh hồn nhìn lấy thân thể mình, mặt lộ vẻ đắng chát. Chu ấn, đây là cổ thực tộc lĩnh sao? Lợi hại như thế, may mà ta làm phân liệt linh hồn chuẩn bị. Thật thính phục chế một phần, nếu không hôm nay, phần của ta thật thính, cũng trốn không thoát đến. Biển Thước linh hồn cười khổ nói. Có ý tứ gì? Người luyện cái linh hồn phân thân. trốn tới một cái linh hồn phân thân, một cái khác linh hồn phân thân, còn tại lưu ly nhục thân trong, bị chú ấn trưởng khống. Trang Chu biến sắc, không tệ, ta này linh hồn phân thân, bị chú ấn tẩy não, lúc trước độc hồ, cũng là một cái sinh mệnh thể, kỳ thực, là nó một mực đang thao túng ta. A, ha ha, cái này của thực tộc, ta cho là bọn họ sẽ chỉ ăn đâu. Làm sao, làm sao? Biển thước linh hồn sắc mặt khó coi nói. Đừng nói những này, vương bằng giống như ngươi, cũng bị chú ấn khống chế. Ngươi cái này linh hồn phân thân cùng vương bằng, có biện pháp nào không thoát ly chú ấn? Trang Chu vội vàng nói. Không có cách, không có cách, ngươi không có tự mình trải qua. Ngươi không hiểu cái này chú ấn đáng sợ. Ta cái này linh hồn phân thân cùng vương bằng, linh hồn ký ức đều hỗn loạn, muốn tìm trở về là không thể nào. Biển thước linh hồn thở dài nói, ngươi không phải hảo hảo. Trang Chu vội vàng nói, ta hảo hảo là bởi vì ta sớm luyện linh hồn phân thân, không có bị chú ấn khống chế. Nếu không có sớm luyện chế linh hồn phân thân, ta cũng xong. Biển thước nói ra. Không đúng, không đúng, lúc trước ta giơ một cây tiểu côn tử, vương bằng còn có trí nhớ. Trang Chu lo lắng nói, vương bằng là ta ngoại tôn, ta vẫn không muốn hắn tốt. Thật thính hỗn loạn, trí nhớ hỗn loạn, thật giống như một khối bàn đá đánh nát. Tuy nhiên ngươi một lần nữa áp xúc tụ lại đứng lên. Nhưng, đã không phải là lúc trước. Biển thước nói ra, này, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trang Chu trầm giọng nói, ta này bị chú ấn khống chế lưu ly chi thân biển thước. Hắn không có độc kia hồ khống chế, hiện tại ngơ ngơ ngác ngác, ta sẽ chỉ bảo hắn một số thời đại, nhượng hắn lưu ở thời đại này, tiếp tục sống sót đi. Độc hồ tản mát thiên hạ, nhất định bốn phía nghiệp chướng, ta sẽ cùng ta lưu ly phân thân hành tẩu thiên hạ, đem độc hồ chi nhánh toàn bộ tìm tới, đồng thời hủy diệt. Chờ ta này lưu ly phân thân biển thước đi đến quỹ đạo, ta liền xuyên qua trở về. Tô Định Phương nói ra. Vậy ta chút đấy. Trang Chu cau mày nói. Ta chú ấn là bị độc hồ khống chế, còn có vương bằng cùng chúng điểu ma, hẳn là bị thuần vu khôn khống chế. Tô Định Phương buồn bực nói, ngươi có đề nghị gì? Trang Chu hỏi, làm thịt thuần vu khôn, trước chặt đứt đối bằng nhi khống chế, sau đó sẽ chậm chậm dạy bảo bằng nhi đi, làm lại từ đầu giáo dục. Tô Định Phương thở dài nói. Trang Chu sắc mặt một trận khó coi, nhìn lấy giữa không trung bị khốn trụ vương bằng, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Nhi tử thật thính, đã bị chú ấn đánh tan, trước kia trí nhớ đã vỡ nát, đồng thời bị thuần vu khôn trong khống chế. Ta không tin, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, ta cũng muốn có biện pháp a. Thế nhưng là, có lẽ có một ngày, ta nghiên cứu ra chú ấn là cái gì, hội có biện pháp, nhưng cái này chú ấn, tựa như một loại chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đại đạo. Thời gian ngắn, ta bất lực. Tô Định Phương cười khổ nói. Ngay tại Trang Chu phiền muộn thời khắc, đột nhiên chân trời phóng tới một đạo kiếm quang. Người nào dám đánh lén chúng ta? Tương Phu Tử biến sắc. Sư muội, cẩn thận. Tương Lý Cần cũng kêu lên. Ba cái đại mặc đều biến sắc. Muốn phòng ngự, nhưng một kiếm kia đến quá nhanh, mà lại cũng không có như ba người đoán trước phóng tới riêng phần mình, mà chính là bỗng nhiên phóng tới bị khốn trụ vương bằng. Bằng nhi, Trang Chu biến sắc. Oanh, một kiếm kia từ trên xuống dưới xuyên qua nguyền rủa chi tường, đem vương bằng chẻ dọc. Đệ đệ, Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên. Thái tử, chết. Mạnh Tử cũng biến sắc. Bằng nhi, Tô Định Phương cũng cả kinh kêu lên. Vô số người hét lên kinh ngạc thanh âm. Này Trang Chu làm lòng nóng như lửa đốt nhi tử. Bị chạm, một kiếm, chém thành hai nửa. Không, không, không. Trang Chu kêu sợ hãi bổ nhào qua. Trang Chu tiểu tâm, Vũ An quân bạn đi theo phóng tới không trung. Lại nhìn thấy, giữa không trung thêm ra một cái áo trắng thân ảnh. Cũng là hắn, vừa rồi hóa thành một thanh hung lệ chi kiếm. Đem Vương Bằng chém thành hai khúc. Cự Khuyết, là ngươi. Tương Lý Cần cả giận nói. Cự Khuyết, ngươi giết đệ đệ ta. Đặng Lăng Tử đỏ hồng mắt gào thét lấy. P.S. Chiều hôm qua từ nơi khác về đến nhà. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai bắt đầu tăng thêm. Cảm ơn mọi người chờ đợi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.